Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 230, dỡ nhà hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạ Thu Phương không phục khả năng nấu ăn của cô ấy cũng được rèn giữa trong sự yêu thương của bồ, mẹ sao có thể thua kém người khác? Được, Nhược Vũ, khả năng nấu ăn của tôi chắc chắn không thể nào so sánh được với những đầu bếp 5 sao. Nhưng so với những người bình thường khác thì tôi chính là đầu bếp giỏi rồi. Đó, cảm ơn, tôi không nói món ăn cậu làm không ngon, tôi nói là món ăn cậu làm rất ngon mà. Hạ Nhược Vũ vội vàng bày tỏ lòng trung thành của cô. Trần Hạ Thu Phương vẫn tiếp tục, giả vờ giận dữ nói. Vậy cậu nói ai nấu ăn ngon hơn tôi? Lời nói của người bạn thân đã khơi dậy sự hiếu thắng trong lòng cô ấy. Cô ấy quyết định nhất định phải so tài nấu ăn với người trong lời nói của Nhược Vũ, để cho Nhược Vũ hiểu được thế nào là món ăn ngon. Mặc dù Hạ Nhược Vũ thuận miệng nói ra căn bản không nghĩ gì nhiều, đến khi vừa dứt lời cô mới kịp phản ứng lại cô vừa nhắc đến tên của ai, tim cô đau nhói, ngoài mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại không nói gì nữa. Trần Hạ Thu Phương căn bản không chú ý đến biểu cảm của Hạ Nhược Vũ, toàn thân cô ấy như bị sét đánh, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và sửng sốt. Nhược Vũ nói là Mạc Du Hải, phải chăng cũng chính là Mạc Du Hải mà cô ấy quen? Ở thành phố Đà Nẵng này có lẽ không thể tìm được Mạc Du Hải thứ hai nữa, vì thế người mà Hạ Nhược Vũ nói đến chính là ông chủ. Ông chủ còn biết nấu ăn sao? Lại còn là một cao thủ nấu nướng, như này là không muốn để cho người khác sống nữa hay sao? Thực sự có người hoàn hảo đến thế sao? Trong trí nhớ của cô ấy, ông chủ là một người cao cao tại thượng, giống như một vị thần bất khả xâm phạm, là người ăn giò uống xương, không nhiễm khói bụi chân gian mới đúng. Cho dù Nhược Vũ nói ông chủ mỗi ngày đều chỉ ăn hạt xương, cô ấy cũng tin, chỉ duy nhất không tin ông chủ cũng biết nấu ăn. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của ông chủ, không giống với một người vào bếp mà giống với một sát thủ hơn. Nhược Vũ à, cho dù cậu có thích bác sĩ Hải cũng không nên nói những lời trái với lương tâm như vậy. Cô ấy nghiêm túc vỗ vai Hạ Nhược Vũ nói. Hạ Nhược Vũ khó hiểu nhìn cô ấy. Tôi nói những lời trái với lương tâm khi nào? Cậu còn nói không phải bác sĩ Du Hải sao có thể biết nấu ăn được? Để bày tỏ sự hoài nghi, Trần Hạ Thu Phương còn cười ba tiếng. Ha ha ha, Hạ Nhược Vũ vốn dĩ không muốn nói đến Mạc Du Hải, nhưng đã chót lỡ nói ra rồi, cô nhất định phải làm rõ đúng sai với cô ấy. Tôi không hề lừa cậu, tôi đã từng ăn đồ ăn Mạc Du Hải nấu rồi mà. Thôi được rồi, Nhược Vũ, chắc tối qua cậu mệt quá rồi nên mới xuất hiện ảo giác, cậu mau ăn cơm đi, ngoan. Gương mặt Trần Hạ Thu Phương tỏ vẻ, cậu cứ chém gió đi, tôi không tin đâu. Nói, Hạ Nhược Vũ không còn gì để nói, trong lòng thầm nói, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ để Thu Phương biết cô không hề nói dối. Nhưng có lẽ do cô nghĩ nhiều rồi, số lần Mạc Du Hải vào bếp nấu ăn là cực kỳ ít, càng đừng nói đến việc nấu cho người khác ăn, khi hai người họ vẫn đang ở đó đấu võ mồm. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Hạ Nhược Vũ tiếp tục cúi đầu ăn, dù sao cũng không phải đến tìm cô, tôi đi mở cửa đã. Trần Hạ Thu Phương cũng tưởng rằng có người đến tìm mình, trực tiếp đi mở cửa. Một người đàn ông trung niên tay cầm một tờ giấy đưa cho cô ấy, cho hỏi đây có phải nhà của cô Trần Hạ Thu Phương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, chú là ai? Trần Hạ Thu Phương nghi ngờ cầm lấy tờ giấy, cô ấy trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy hóa đơn bên trên, lắp bắp nói, đây, đây, không phải đồ tôi đặt. Khuôn mặt ngơ ngác hỏi, đây là đồ ai đặt? Chúng tôi chủ là người vận chuyển, những thứ khác chúng tôi cũng không rõ. Nói xong, người đàn ông trung niên quay người lại, vẫy tay nói với những người phía sau, truyền hết vào trong đi, chắc không phải có tiên nhân nào đó chọn cho bọn họ một số đồ rách nát, sau đó bắt bọn họ trả tiền đó chứ. Trần Hạ Thu Phương vội vàng từ chối, ấy, đợi đã, đây không phải đồ của bọn tôi, chú đem trả lại hết đi. Nhưng đã có người lần lượt đi vào bên trong, người này nối tiếp người kia, nhìn về phía đống đồ đang xếp ở lối vào hành lang, cô ấy tự hỏi không biết căn hộ nhỏ của cô ấy có thể nhét được hết đống này không. Cô Thu Phương cứ yên tâm xử dụng, những thứ này đều phải thanh toán xong rồi thì chúng tôi mới vận chuyển đi. Người đàn ông trung niên chỉ vào tấm thẻ trên ngực mình nói, công ty vận chuyển chim non chúng tôi sẽ không vận chuyển hàng hóa bừa bãi đâu. Trần Hạ Thu Phương từng nghe thấy tên công ty vận chuyển chim non này, nghe nói đồ công ty họ vận chuyển đều là hàng cao cấp, nếu như tờ hóa đơn đó không có sai sót gì thì giá thành của những sản phẩm đó có thể mua được một căn nhà rồi, vậy mà lại được đặt trong căn nhà cô ấy thuê với giá chưa đến 10 triệu đồng, ngoại trừ một người có thể làm ra, việc này cô ấy không nghĩ ra được. Người thứ hai, ánh mắt cô ấy bất giác nhìn về phía người phụ nữ đang tập trung ăn, uống ở bên trong, mẹ ơi con cũng rất muốn có một người bạn trai giàu có đến như thế. Thu Phương, là ai vậy? Hạ Nhược, Vũ còn tưởng rằng Trần Hạ Thu Phương rất nhanh sẽ trở lại, nhưng mà, cô ăn xong rồi người vẫn còn chưa quay lại, hơn nữa ngoài cửa còn có tiếng vận chuyển đồ đạc. Cô tò mò bước ra ngoài, liên nhìn, thấy ánh mắt vừa trách móc vừa hâm mộ của người bạn thân, cô hơi khó hiểu, hỏi, chuyện này là thế nào? Lúc nãy hình như cô không nói gì, mà, không, không có gì, cậu ăn xong rồi sao? Trần Hạ Thu Phương từ hâm mộ chuyển thành kích động, ông chủ, chuyển đồ đạc đến đây, có phải có nghĩa là sau này khi Nhược Vũ không ở đây nữa, cô ấy có thể tháo ra rồi bán đi? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cô cũng cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Mẹ ơi, đó là một căn nhà đó, còn cần gì xe với bạn trai nữa? Hạ Nhược Vũ gật đầu, nhìn mọi người lần lượt chuyển những thùng giấy vào trong, sau đó lấy những đồ gia dụng bên trong ra, lắp đặt chúng đâu vào đấy, lại nhìn nhãn hiệu ở bên trên thùng giấy, đều mà những thương hiệu nổi tiếng thế giới, giá cả không hề rẻ. Cô tấm tắc, Thu Phương, cậu như thế là không được đâu, cậu phát tài lúc nào sao không nói cho tôi biết? Hà hà, làm gì có chuyện đó, tôi chỉ là vừa trúng được một tấm vé số lớn mà thôi. Trần Hạ Thu Phương nói, cô ấy cũng rất hy vọng có thể phát tài, nhưng mà ông trời không cho cô ấy cơ hội đó. Tivi, ghế sofa, bàn uống nước, từng thứ đều được chuyển đi và thay thế bằng đồ mới, thậm chí cả cửa sổ cũng được dán thêm một lớp cửa chống trộm. Hai người còn có thể nghe thấy âm thanh của máy khoan điện ở phía cửa phòng. Đây là đang chuyển nhà đi hay sao? Thu Phương, cậu nói thật cho tôi biết, những thứ này từ đâu mà có? Hạ Nhược Vũ nghiêm túc nhìn về phía cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạ Thu Phương giật mình, tưởng rằng cô đã phát hiện ra rồi, đang lưỡng lự có nên nói thật cho cô hay không, thì thấy cô đau lòng nói, Thu Phương, cậu không được vì tiền mà bán đi chính linh hồn của mình đâu. Cốt, gương mặt Trần Hạ Thu Phương tối sầm lại, làm như kiểu cô ấy thực sự có được một khoản tiền lớn vậy. Nhưng cô ấy lại nghĩ, bạn bè cô ấy không có ai giàu có, những thứ này đều là tôi dùng tên của cậu để mua, đến lúc đó nhớ thanh toán 3/4 số tiền là được rồi. Cậu như thế này có thực sự ổn không? Hạ Nhược Vũ nghe thấy cô ấy nói vậy thì thở ra một hơi, sau đó có chút đau lòng nói, chỉ cần nhìn vào những nói đồ này thôi, tính sơ qua cũng đủ khiến cô đau lòng rồi. Không có cách nào khác, ai bảo cậu ở cùng tôi, để phù hợp với địa vị của cậu, tôi đã đặc biệt đặt số hàng hóa này, cậu có hài lòng không? Trần Hạ Thu Phương cười với cô, như này chắc cô không còn gì để nói nữa rồi, cậu thắng rồi. Hạ Nhược Vũ vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau, nên không nhìn thấy người bạn thân của mình vừa thở ra một hơi, biểu cảm nhẹ nhõm, cuối cùng đến cửa cũng bị những người lắp đặt tháo xuống, đổi thành cửa chống trộm kiên cố và an toàn hơn. Nếu như có thể dỡ xuống cả bức tường, Hạ Nhược Vũ tin rằng bọn họ cũng sẽ dỡ nó xuống và dọn đi. Ngoại trừ việc diện tích của căn nhà không thay đổi, cả căn phòng gần như đã thay đổi hoàn toàn cách trương.